Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1576, quy tắc hôn nhân, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Triệu Thiến ôm Bình Bình đi bệnh viện, Cố Thiển Vũ đi Triệu Thiến nhà, đem An An giày đem ra, một bên cho nàng đi giày, một bên trấn an nàng cảm xúc thật vất vả trấn an An An cảm xúc. Cố Thiển Vũ mới trở về phòng ngủ đổi một bộ quần áo. Cố Thiển Vũ đem bảo bảo ôm đến Hải Nhi xe. Sau đó đẩy Hải Nhi xe, nắm An An tay theo sát lấy cũng đi bệnh viện. Triệu Thiến bị Vương Vĩ Cường đánh cũng đầy mặt đều là máu. Nàng bản thân liền là một cái bệnh nhân, còn muốn chiếu cố một cái khác bệnh nhân căn bản là không chịu đựng nổi. Cố Thiển Vũ cũng chỉ có thể giúp các nàng một tay. Cố Thiển Vũ đi bệnh viện, lại là đăng ký, lại là cầm kiểm tra báo cáo. Còn muốn sữa hài tử, nhìn An An, tóm lại bận bịu ghê gớm. Vẫn luôn giày vò đến hừng đông, Bình Bình mới không có nguy hiểm tính mạng, nàng bị đẩy lên phòng bệnh bình thường trong. Bình Bình không sao, Triệu Thiến viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, nàng tại trong phòng bệnh quỳ cùng Cố Thiển Vũ nói lời cảm tạ, nếu là không có Cố Thiển Vũ nàng là thật không biết làm sao bây giờ. Cố Thiển Vũ đem Triệu Thiến đỡ lên, người không cần cảm ơn ta, Bình Bình An An đều rất ngoan ngoãn, ta rất thích các nàng. Ngược lại là ngươi. Người thương đến cũng không nhẹ, ta tại này chiếu Cố Bình Bình ngươi đi bôi ít thuốc đi. Triệu Thiến trên mặt mới tổn thương thêm vết thương cũ, cả khuôn mặt đều không có người bình thường dạng, tím xanh đan xen, nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Ta không sao, Triệu Thiến cúi đầu sờ sờ mặt, thanh âm của nàng mang theo rất dày đặc giọng mũi. Ta đều đã thành thói quen, chính là đau lòng hài tử cũng đi theo ta bị tội. Ta thật không nghĩ tới hắn sẽ đối hài tử ra tay. Triệu Thiến bụng mặt khóc ồ lên, ta thật xin lỗi hai đứa bé này, ta thật sự rất không dùng. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, có thời gian tự trách, nói mình vô dụng, còn không bằng ngẫm lại về sau nên làm cái gì, ngươi bây giờ là hai cái hài tử mẫu thân, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định đều sẽ ảnh hưởng hài tử một đời. Nàng tuyệt không muốn nghe Triệu Thiến loại chuyện này sau sám hối đạo tạ ơn, chuyện đã phát sinh, nói xin lỗi có tác dụng quái gì. Có thể trả cho hai đứa bé này một cái vui vẻ tuổi thơ. Vẫn là có thể làm cho các nàng đối gia đình có cảm giác an toàn. Đã không thể, cũng không cần đạo loại này không có chứng dùng xin lỗi. Nếu quả như thật cảm thấy chính mình thật xin lỗi hài tử, liền vội vàng ly hôn, cho hài tử một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Ta biết ngươi xem thường ta, có đôi khi ta cũng rất xem thường ta. Triệu Thiến cười khổ, ta không phải xem thường ngươi, ta là cảm thấy ngươi rất ngốc ích. Biết rõ Vương Vĩ Cường là một kẻ cặn bã, còn muốn cùng hắn qua lâu như vậy. Chính ngươi chịu ngược đãi, phiền phức không phải mang theo chính mình nữ nhi được không? Cố Thiển Vũ mắt liếc Triệu Thiến, ngươi phàm là cường đại một chút, hiện tại nằm ngươi ở chỗ này chính là Vương Vĩ Cường, mà không phải con gái của ngươi. Luôn miệng nói ái nữ nhi, kết quả để cho mình khuê nữ có một người như vậy cặn bã cha. Triệu Thiến lại bắt đầu rơi lệ. Ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất độc, ngươi luôn là hướng tâm ta ổ đâm đao. Đâm đao còn không có đem ngươi đâm tỉnh, nói rõ ta còn chưa đủ ác miệng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, Triệu Thiến, ta chỉ là sợ mình không thể chiếu cố hải tử, không thể cho hải tử rất tốt sinh hoạt. Ta đều đã nhiều năm không có công việc, ta không biết ta sẽ làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thiến đáy mắt một mảnh khổ sở. Mỗi lần nghe thấy Triệu Thiến vấn đề này, Cố Thiển Vũ liền phi thường nổi giận. Nấu cơm ngươi có thể hay không? Biết nói liền có thể làm nhà ăn A-di. Quét dọn vệ sinh ngươi có thể hay không? Biết nói cũng có thể làm bảo vệ môi trường công nhân. Nói chuyện ngươi có thể hay không? Biết nói là một cái bình thường tiêu thụ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không nên cảm thấy Cố Thiển Vũ nói chuyện độc, bởi vì các ngươi nhà tác giả ta cũng dạng này. Ta có một cái đồng sự. Nhà chồng cũng rất bực mình, ta ngay từ đầu tốt đau lòng nàng, ta liền cho nàng các loại nghĩ kế, nhưng là, nàng đáy lòng thiện lương, nàng không làm được chuyện ta nói, lúc ấy ta cái kia khí a, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó ta liền bắt đầu ác miệng. Nàng nói ta rất đâm nàng tâm, ta nói cho nàng, cũng là bởi vì quá nhiều lòng người thương ngươi, cảm thấy ngươi ủy khuất, đổ cho ngươi truyền các loại xúc gà cho tâm hồn, ngươi mới ngốc như vậy bạch ngọt. Lão tử liền muốn dùng độc lưỡi mắng tỉnh ngươi, làm ngươi biết ngươi như vậy một mặt nhường nhịn là không đúng, là cổ vũ bọn họ oai phong tà khí. Tục ngữ nói khuyên giải không khuyên giải ly. Ta không có khuyên nàng ly hôn. Ta chỉ là khuyên nàng thay đổi chính mình. Muốn đối với chính mình tốt một chút. Không muốn luôn là vây quanh lão công chuyển. Ngươi muốn để hắn xoay quanh ngươi. Ngươi phải học được trang điểm chính mình. Mỗi ngày mỹ mỹ đát. Nàng không nỡ dùng tiền. Nàng nói nàng có con trai. Lão công không tiến bộ nàng không thể lại đem tiền tiêu tại không quan trọng chuyện bên trên. Ta không phải trong biên chế hàng đồng nghiệp của ta. Không phải ở sau lưng nói nàng. Nàng là một người tốt. Chính là quá tốt rồi. Quá tâm địa thiện lương. Quá sẽ vì người khác suy nghĩ. Yên lặng nỗ lực. Không cầu hồi báo. Như vậy là không đúng. Sinh hoạt là hai người cộng đồng cố gắng. Mà không phải dựa vào một nữ nhân một mặt tiết kiệm tiền. Ta nói câu chuyện này là nghĩ nói cho các ngươi biết. Thiện lương là một thanh kiếm hai lưỡi, không muốn làm cho tất cả mọi người đều cưỡi đến đầu của ngươi bên trên. Ta gần nhất có chút lời nói nhiều, muốn đổ cho ngươi một bát độc canh gà, nhức cả trứng. Cách chương.